Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1366, chương 1369, lưu tinh sát thủ tổ chức xuất động. Đi, nhanh điểm, lập tức rút lui, theo Devon mệnh lệnh được đưa ra, bọn họ tranh thủ thời gian rút lui, đối phương hỏa lực quá mạnh, bọn họ đã sớm muốn rút lui. Mẹ ngươi có một cái chuyên môn nã pháo, mà lại bọn họ còn không biết phương vị. Cái này để bọn hắn không dám tiếp tục nữa a. Nếu như tiếp tục đánh xuống, đây là muốn toàn quân bị diệt tiết tấu a. Bành, ngay tại có một cái rút lui thời điểm, một tiếng rất nhỏ súng vang lên vang vọng, người này trực tiếp bị đánh trúng đầu, máu tươi hỗn hợp có óc chảy tới chỗ ngược lại là... Người này bị trực tiếp một phát súng lấy mạng, bành bành, Hạ Minh dường như không có nhắm chuẩn, mà trong tay súng lục viên đạn dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Mỗi một dưới thương đi, đều sẽ có một người đổ vào máu này đổ bên trong. Thoáng một cái, không chỉ có đem chính mình người cho chấn nhiếp, thì liền địch nhân đồng dạng là bị chấn nhiếp, cái này hảo lợi hại thương pháp. Một người thương pháp, làm sao có thể lợi hại như vậy? Hạ Minh bên người bảo tiêu mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt có nói không nên lời kiêng kỵ. Đúng nga, thật sự là quá lợi hại. Gia hỏa này còn là người sao? Bất quá càng đáng sợ là hắn tay thương. Giống như có vô hạn viên đạn một dạng. Người hoa này đến cùng là ai? Vì cái gì ta cảm giác đối với súng ống thuần thục sao chúng ta còn muốn lợi hại hơn? Tại chỗ người trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Bất quá bọn họ lại không có đình chỉ xạ kích. Dù sao bọn họ thế nhưng là đang chiến tranh a. Đến mức Devon thì là mắt trợn tròn. Hắn nhìn đến bên cạnh mình người từng cái ngã xuống. Cái này khiến Devon mặt mũi tràn đầy sắc có chút khó coi. Những khóa này đều là người khác, a, bây giờ chết ở chỗ này nhiều như vậy. Điều này làm hắn sao có thể không sợ, mà lại hắn lờ mờ cảm giác. Tại cái này bốn phía, liền phảng phất có một cái thần thương thủ. Cái này thần thương thủ vô cùng lợi hại. Chỉ cần bọn họ hơi lộ một chút đầu, liền sẽ bị một phát súng lấy mạng. Điều này làm hắn có chút hối hận, biết sớm như vậy thì mang nhiều chút đại sát thương lực vũ khí đến. Hiện tại lại đảo ngược, dẫn đến chính mình thân thể hãm nguyên lành. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Có một người đã không kiên trì nổi, người này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Chỉ cần có người ngoi đầu lên, bọn họ liền sẽ bị trong nháy mắt đánh thành cái sàng. Bọn họ khẳng định có nhìn ban đêm, nếu không làm sao có thể đánh chuẩn như vậy. Devon trầm giọng nói, lập tức tìm bia ngắm. Chúng ta giơ bia ngắm ra ngoài. Vâng, những người này ngẫm lại, trực tiếp cầm lấy một người, đem cái này người xem như chính mình bia ngắm, định rời đi nơi này. Hừ, Hạ Minh nhìn đến những người này cử động. Há có thể không có phát giác được bọn họ rốt cuộc là ý gì? Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Các ngươi coi là dơ một người liền có thể rời đi không có chuyện mẹ. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Bành, nhất thương bị Hạ Minh đánh đi ra. Theo một thương này vang vọng ra. Cái kia dơ chết người bảo tiêu. Thân thể trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Sau đó Devon bọn họ kinh hãi nhìn đến, người khác vậy mà mềm nhũn ngã xuống, lại nhìn trên thân người này, ở cái này nhân trái tim phía trên, không biết lúc nào thêm một cái họng súng. Tê, giờ khắc này, nhìn Devon nhịn không được hít một hơi lãnh khí, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này sao có thể, đám người kia, đến cùng cầm là súng gì? Devon trốn ở xe này phía sau. Devon vạn vạn không nghĩ đến chính mình người bị nhất thương xuyên thấu. Cái này đáng sợ lực xuyên thấu cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Nếu như nói là khoảng cách rất gần còn có thể lý giải. Nhưng là giữa bọn hắn khoảng cách cũng không có gần như vậy à. Cứ như vậy đem người thể đánh xuyên qua. Cái này chỉ sợ lực sát thương. Chẳng lẽ là súng bắn tỉa? Nhưng là cái này cũng không có khả năng à. Súng bắn tỉa sức giật rất mạnh. Mà lại súng bắn tỉa tuyệt đối làm không được liên phát. Cho nên căn bản không thể nào là súng bắn tỉa. Như vậy đến cùng là súng gì? Một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi tràn vào Devon trong lòng. Bành! Ngay sau đó Hạ Minh lại là nhất thương đánh ra. Giờ khắc này, Đức Văn Khán Đáo bên cạnh mình lại có một người chậm rãi nằm xuống. Lại nhìn trên thân người này, vậy mà thêm một cái máu lăn tăn hang lớn. Nhưng mà, Devon lại là nhìn thấy. Tại xe này phía trên cũng nhiều ra một cái cửa hang. Cái này động khẩu phảng phất như là bị người dùng viên đạn đánh xuyên qua. Không khéo là, bên cạnh hắn người này thình lình chính là đứng ở cái này động khẩu bên cạnh. Sau đó cứ như vậy chết đi. Không có khả năng, người đây mẹ đến cùng là súng gì. Giờ khắc này, cho dù hội Devon đều là bị dọa sợ. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Cho dù là súng bắn tỉa, cũng không có khả năng đánh xuyên qua bọn họ xe a. Phải biết bọn họ xe đều là trải qua đặc thù xử lý. Lúc này đi bị đánh xuyên, có thể nghĩ đối phương viên đạn lực xuyên thấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phanh phanh, mỗi một thương đều sẽ có một người mất đi sinh mệnh. Trong nháy mắt, Devon người bên cạnh chết sạch. Giờ khắc này, Devon bị dọa đến trực tiếp tê liệt tại trên mặt đất. Nhưng mà lại nhìn Hạ Minh bên này. Hạ Minh người bên cạnh đều là sùng bái nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thương kỹ, bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Riêng là nghe được cái này đã không có tiếng thương đối diện. Rất hiển nhiên, đối diện người đã đại đa số đều bị Hạ Minh cho xử lý. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, bọn họ muốn ngăn cản đối phương tiến công, thật là có chút khó khăn. Thế nhưng là bằng vào Hạ Minh một người, một cái không biết tên súng lục. Người này vậy mà cứ thế mà ngăn chặn đối phương. Hơn nữa còn đem đối phương cho đánh thành cái dạng này. Cái này để bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Đã giải quyết, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Bên kia còn có một cái sống. Hạ Minh từ tốn nói. Vâng, có điều rất nhanh những người hộ vệ này kịp phản ứng. Âm thầm nghĩ đến, hắn làm sao biết ở bên kia còn có một cái sống. Chẳng lẽ là hắn đoán mò? Sau đó Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về bên kia đi qua. Rất nhanh bọn họ liền đến một cỗ xe phía sau. Giờ khắc này, bọn họ nhìn đến một người. Người này không là người khác. Rõ ràng là cùng Hạ Minh lại mâu thuẫn Devon. Bành, Đức Văn Khán Đáo Hạ Minh giờ khắc này. Devon thân thể đều là run lên bần bật. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Hạ Minh. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Hạ Minh nghe xong, cười. Tiểu tử này dẫn người tới giết chính mình. Bây giờ lại là hỏi mình muốn làm gì? Thật đúng là có chút khôi hài. Ngươi mang theo nhiều người như vậy tới giết chúng ta. Bây giờ ngươi lại muốn hỏi chúng ta làm cái gì? Hạ Minh tiếng cười nói. Ngươi nói chúng ta nên làm những gì đâu? Devon sầm mặt lại, trầm giọng nói, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng thả ta? Ta thế nhưng là sao băng gia tộc tương lai tộc trưởng? Nếu như các ngươi dám đụng đến ta, cái kia chính là cùng ta sao băng gia tộc đối nghịch. Ha ha, Hạ Minh trong mắt đột nhiên lướt qua một đạo hàn mang. Ngay sau đó Hạ Minh chuyển dao đá vào Devon trên thân. Devon bị đạp đến lại thấp. Sau một khắc, Hạ Minh một chân hung hăng dẫm tại Devon trên đùi, mà Devon kêu thảm một tiếng. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng ra. Cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Người dám, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.